Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, trong phủ đi lươn. Hồ Tuyết nói, xem ra làm đại quan, cũng có rất nhiều tu hành cao thâm người, đúng như lời ngươi nói, phảng phất đạt tới thần tiên cảnh giới, ta xem qua nhân loại thư, nói thần tiên hóa hình tại thế gian, kêu cái gì đại ẩn. Tiểu ẩn, Liễu Long An nói, tiểu mơ hồ tại giã, bên trong mơ hồ tại thị, đại ẩn ẩn tại triều. Hồ Tuyết nói, cái này cổ lỗ liền là loại kia đại ẩn. Liễu Long An nói, đại ẩn ẩn tại triều, là phải thuận theo thiên đạo, vì lê dân bách tính làm việc. Hắn cũng không phải, hắn nói hắn còn sống, chính là vì tìm tới hắn vợ trước. Hai người nói chuyện một hồi, Liễu Long An lại truy tìm đến Khâm Sai thân ảnh. Cổ lỗ ngồi tại một gian bên trong phòng tiếp khách, đang bưng bát trà tiểu uống. Nghe được cửa phòng khẽ búng, hắn để xuống bát trà, nói một tiếng, vào, phòng cửa mở ra, nhà dịch dẫn một vị hắc bào khách đi đến. Hắc bào khách 50 tuổi khoảng chừng, dáng vẻ cực kỳ âm trầm. Trên đầu mang theo một đỉnh giá trị liên thành áo lông mũ da. Hiển nhiên là nhà giàu sang. Một cái thấy người này, Liễu Long An giật nảy cả mình. Bởi vì coi hắn nhìn chăm chú xem thời gian, phát hiện đó là một cái đuôi chạm đất, thẳng lẫm liệt đỉnh thân thể lươn. Khâm Sai phủ bên trên thế mà lại có lươn yêu ma tinh quái tới trước bái phòng. Chờ nhà dịch đi ra, hắc bào khách quỳ dưới đất. Nói, bái kiến chủ nhân. Cổ lỗ nói, tiểu hài tử chuẩn bị đến thế nào? Hắc bào khách nói, hiện nay đã chuẩn bị 30 hài nhi. Cổ lỗ nói, đồ hỗn trướng, cách kỳ hạn đã không có mấy ngày, ngươi còn không lấy tới một nửa, đến lúc đó hỏng đại sự của ta, ta để ngươi biến thành cho bụi. Hắc bào khách run giọng nói, đúng, đúng, là... thuộc hạ đáng chết, thuộc hạ đáng chết, nhất định mau chóng lấy tới, nhất định mau chóng lấy tới. Cổ lỗ khẩu khí dừng một chút, hỏi, chơi mấy cái tiểu hài tử, rất khó sao? Hắc bào khách thấy chủ nhân ngữ khí tiết trời ấm lại. Trong lòng một hồi ủy khuất, khàn giọng nói, chủ nhân bàn giao chuyện này, thuộc hạ nhất định phải tận tâm tận lực. Chỉ là trước mắt dân chúng đói khổ lạnh lẽo, trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng lớn hơn nhiều ra ngoài chạy nạn. Bởi vậy bản địa sở sinh tiểu hài ít đến thương cảm. Cổ lỗ nói, vô luận là tại bản địa tìm, vẫn là ra ngoài tìm, chính ngươi đi nghĩ biện pháp, phía dưới một cái tháng tròn chi dạp phía trước, nhất thiết phải kiếm đủ nhân số. Không phải vậy, hừ hừ cười lạnh hai tiếng. Hắc bào khách nằm dạp trên mặt đất, toàn thân run rẩy, luôn miệng nói, tha mạng, tha mạng. Cổ lỗ nói, lão đạo kia xử lý sao? Hắc bào khách nói, cái đạo sĩ kia biết chút pháp thuật, hắn có thể nhận ra ta, buộc hắn vẽ xong tranh lục, đem họa bán đi, thuộc hạ vì không để lại dấu vết, đã đem hắn ăn hết. Cổ lỗ nói, chuyện này ngươi xử lý rất khá. Thế nhưng lão đạo họa cái kia tranh lục, cũng không có hù ngã lưu viên ngoại. Khó trách lão gia hỏa này không có sợ hãi, ngay cả Khâm Sai đều không để vào mắt. Nguyên lai hắn điều tới cường viện. Hắc bào khách nói, cái dạng gì cường viện? Cổ lỗ nói, đêm hôm ấy, ta bỗng nhiên cảm thấy một hồi hồi hộp. Đi ra chứng kiến không trung có một cỗ tử khí, trong mơ hồ sát ý bừng bừng, khiến tâm thần người bất an. Ta phái mấy cái âm binh lính đi trước điều tra, cũng đều bị bại mà quay về. Hắc bào khách nói, chủ nhân, cần ta phía trước đi thu thập bọn hắn sao? Cổ lỗ nói, ngươi có bao nhiêu cân lượng? Chính mình còn không rõ ràng lắm sao? Hắc bào khách lại nằm trên mặt đất, không dám nói nữa. Cổ lỗ nói, tìm hài nhi sự tình, không cần phô trương quá mức, để tránh gây nên thế nhân chú ý, tiến tới lại thu hút cường địch. Lý ra tiền cũng không phải ngươi tranh tới. Không cần keo kiệt, tận lực dùng tiền đi mua. Nói cho ngươi những cái kia thủ hạ đều tận tâm tận lực, cơm sáng đem hài tử kiếm đủ. Muốn thành tinh thành tiên không dễ dàng, thế nhưng muốn vạn kiếp bất phục cũng là rất dễ dàng. Hắc bào khách lật lật lo lắng, phảng phất một chân đã đạp vào vực sâu, run giọng nói, chủ nhân tha mạng, chủ nhân tha mạng. Cổ lỗ nhẹ nhàng nói, đi thôi. Hắc bào khách bò người lên, lui về đi ra khỏi cửa. Cổ lỗ hai mắt nhắm lại, một hồi lặng im, đột nhiên tay phải vỗ vỗ cái ghế lan can, trong miệng lẩm bẩm nói, kinh tử, đợi đến phía dưới một cái tháng tròn chi giả, ta thần công hoàn thành, nhất định sẽ xông mở ngươi phong ấn. Đến lúc đó tiết, chúng ta vợ chồng liền thật gặp lại. Nghe đến mấy cái này bí mật, Liễu Long An chỉ cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn nhẫn nhịn tim đập loạn, tiếp tục dùng thiên nhãn đi theo cái kia hắc bào khách, muốn nhìn xem hắn ở đâu đặt chân. Cái kia hắc bào khách đi ra Khâm Sai phủ, lợi dụng một đỉnh kiệu nhỏ, xuôi theo đại lộ chạy đi. Ba cái thô chắc bảo vệ theo cỗ kiệu sau lưng, một người trong đó trên mặt có sẹo, đương nhiên đó là cái kia mặt sẹo lão ngũ. Đi ước chừng một nén hương thời gian, đi vào một tòa đại trạch viện phía trước, phía trên đại môn cao cao viết Lý phủ hai cái chữ to. Cỗ kiệu đến trong viện, hắc bào khách rồi mới từ chứa đựng kiệu, một cái công tử trẻ tuổi nghênh đón, kêu một tiếng, phụ thân, ngươi trở về. Cái kia công tử trẻ tuổi chính là tại tiệm cơm muốn bắt nạt Hồ Tuyết Lý công tử. Nguyên lai hắc bào khách chính là Dĩnh Châu thành nhà giàu nhất, tên là Lý Cương, biết rõ hắc bào khách thân phận cùng địa điểm đặt chân. Liễu Long An thu thần thông, đối Hồ Tuyết nói, tiểu Tuyết, ngươi đoán ta nhìn thấy cái gì? Hồ Tuyết mê mang mà nhìn hắn, nói, cái kia cổ lỗ không phải là cái yêu tinh à? Liễu Long An nói, cổ lỗ không phải yêu tinh, lại có cái yêu tinh là hắn thuộc hạ, đối với hắn sợ hãi vạn đoan. Ngay sau đó đem chứng kiến hết thảy nói cho Hồ Tuyết. Hồ Tuyết một mặt phiền muộn nói, nguyên lai những cái kia âm binh lính là sông ngươi, chúng ta tại sao lại chọc tới sự tình? Liễu Long An nói, còn tốt, hắn cũng không biết chúng ta tình huống, chỉ là chứng kiến tử khí tim đập nhanh, mới đối với chúng ta tiến hành thăm dò. Hồ Tuyết nói, ca ca ngốc nha, ngươi cho rằng hắn có thể đến đây dừng tay sao? Liễu Long An nói, cũng may ta có thiên nhãn, có thể tùy thời nắm giữ hắn tình huống. Hai người đang nói, một cái gia đình tới mời, nói là Tam công tử theo phủ nha quay lại, lưu viên ngoại mời mọi người đến Thúy Hương sảnh nghị sự. Liễu Long An đi tới Long Lý gian phòng, thấy Hàn Sơn Đồng đang ngủ say, Long Lý thì canh giữ ở bên cạnh hắn, hết sức chuyên chú cho để bảo vệ. Lưu viên ngoại tới mời, tất nhiên muốn đi. Liễu Long An đành phải đem đại ca đánh thức, lưu lại Long Lý tại phòng chờ đợi, đi theo gia đình một chỗ chạy tới tiền viện. Vừa vào Thúy Hương sảnh, mãnh liệt thấy trong đại sảnh đứng thẳng một cái bạch lộc. Cái kia động vật toàn thân trắng như tuyết, chỉ có cặp mắt, mũi môi cùng bốn vó là màu đen, đầu cao bằng một người, có thể cùng mặt người nhìn thẳng, dáng người cao to, lưu tuyến êm dịu, giống như yểu điệu thiếu nữ, trông mong đứng ngạo nghễ. Hàn Sơn Đồng đám người mới vừa đi vào đại sảnh, cái kia bạch lộc hai mắt sáng lên, chậm chậm đón lấy Hồ Tuyết, đi vào Hồ Tuyết đối diện, ngưng thần cùng nàng nhìn nhau, tiếp đó đem đầu cùng cái cổ ngả vào Hồ Tuyết trước ngực. Hồ Tuyết tỏa ra thân cận, dùng tay đem nó ôm lấy, một người một thú, dĩ nhiên cực kỳ thân mật. Tất cả mọi người nhìn trợn mắt hốc mồm. Liễu Long An thấy tình cảnh này, cảm giác sâu sắc bạch lộc rất có linh tính, thầm nghĩ, Hồ Tuyết tuy là nhân hình, nguyên bản cũng là hồ ly, cái này bạch lộc cùng nàng thân cận, nhất định là cảm nhận được nàng một loại nào đó khí tức. Khó trách Lưu gia xưng là thần thú, quả nhiên không giống bình thường. Hồ Tuyết đối Bạch Lộc khen, người thế nào như thế xinh đẹp nha. Bạch Lộc đem lông mềm như nhung phần đuôi nhẹ nhàng lắc lư hai lần, lại đem mặt hướng Hồ Tuyết trong ngực chui chui, tựa hồ vừa cao hứng lại là ngượng ngùng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.